nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 159, chú cháu hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nhìn Lăng Không vội vã tiến vào. Lăng nhị ca, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Cô nương, hai người kia thật sự quá đáng. Ỷ vào bọn họ nhiều người, lại ngăn cản người đưa móng cừu không cho vào cửa hàng chúng ta. Mộc Cẩm híp mắt, trong mắt toát ra hàn ý lạnh lẽo. Người đưa móng cừu tới là người của Triệu Cảnh Giật, người của hắn, tự nhiên không muốn bị người khác ngăn cản đè ép. Lăng nhị ca, người đi trước nói với hai vị công tử kia, là người giao hàng cho cửa hàng chúng ta, để người của bọn họ cho qua. Sợ là không được, tiến vào sẽ động thủ. Lăng Không sắc mặt xấu xí, Mộc Cẩm không thể không đích thân ra ngoài một chuyến. Đưa tay lau bột mì trên tạp dề vải bông thô màu lam. Bước ra khỏi phòng bếp, đến tiền đường, đối với hai chú cháu là một cái nông hành lễ đối trưởng của bối thôn nữ. Tần Lưu Dương chú cháu hai ánh mắt liền đều định ở trên người của nàng. Mộc Cẩm hạ giọng, nói, ngoài cửa là giao hàng cho cửa hàng chúng ta, mong rằng hai vị công tử thuận tiện, cho người đem hàng tiểu nhân cần đưa vào. Người Điền lão gia phái tới còn đang chờ móng cừu chua cay khác. Cũng may lúc này người nọ đi quán ăn ngon trên trấn dùng cơm. Tạm thời không có ở đây, nếu không xung đột sẽ lớn hơn. Không nghĩ tới cửa hàng kho này là một tiểu cô nương làm chủ. Tần Lưu Dương từ trên xuống dưới đánh giá Mộc Cẩm một cái. Bởi vì Mộc Cẩm cúi đầu, không nhìn thấy diện mạo của Mộc Cẩm. Tần Dạ Quang hừ lạnh một tiếng, nữ tử xuất đầu lộ diện buôn bán, còn thể thống gì? Mộc Cẩm hận không thể lấy xương dê trong phòng bếp ra đập vỡ đầu hắn. Tần Lưu Dương lại nói, đại chất lời này quá đáng rồi, ngươi cho rằng thiên hạ này nữ tử đều giống nữ nhân bình thường, đều ở trong nhà mỗi người đều bị nuông chiều, không biết nhân gian khó khăn a. Theo ta thấy, nữ tử này có bản lĩnh, ra ngoài buôn bán kiếm tiền trợ cấp gia đình không có gì sai. Nói xong, liền hướng bên ngoài hô một tiếng. Cho người ta vào đi, đừng làm chậm trễ việc buôn bán của dân chúng. Mộc Cẩm không ngờ Tần Lưu Dương lại nói ra những lời này. Nhưng Tần Dạ Quang hiển nhiên rất không đồng ý với cách nhìn của hắn. Lạnh lùng hừ một tiếng, Tần Lưu Dương lấy ra lý do không thể chậm trễ dân chúng buôn bán. Hắn còn có thể nói cái gì? Hai chú cháu bọn họ là thay Tần gia đến đất Phong Thọ An Trưởng công chúa hỗ trợ cứu trợ thiên tai, là muốn lấy được thanh danh tốt quay về kinh đô, ở trước mặt bệ hạ tranh công. Đương nhiên, nếu không phải bệ hạ hôm nay sủng ái Sở Vương Điện Hạ, hai chú cháu bọn họ cũng không cần phải đi chuyến này. Ai bảo lòng đế vương sâu không lường được chứ? Tần gia tương lai chính là nhiều điểm đặt cược, sẽ không chọn đi theo vị hoàng tử nào một con đường đi đến cuối. Bên ngoài nghe được lời nói của Tần Lưu Dương, mới thả người vào, đến đưa móng cừu là một vị hán tử trẻ tuổi tinh anh. Ăn mặc bình thường không nổi bật trong đám đông, nhưng người như vậy là chạy không thoát những ánh mắt quý công tử xuất thân kinh thành thế gia đại tộc được dạy dỗ tỉ mỉ. Kỳ thật, lúc người trẻ tuổi đưa đến móng cừu ở bên ngoài cùng hộ vệ bọn họ nổi lên xung đột lúc, Tần Lưu Dương cùng Tần Lưu Quang chú cháu liền chú ý tới hắn. Lần này thấy hắn khiêng chừng hơn 100 cân vật nặng tiến vào. Thoải mái như vậy, hai người nhanh chóng liếc nhau. Mộc Cẩm nhạy bén nhận ra ánh mắt hai chú cháu, nháy mắt với Lăng Không. Lăng Không bước lên phía trước nhận lấy. Mộc Cẩm cố ý nói với người trẻ tuổi kia, Lý đại ca trở về giúp tứ thúc chuyển một câu, tiền móng cừu này buổi tối sẽ kết a. Người trẻ tuổi này căn bản không phải họ Lý, hắn họ Khương, là một trong 10 ám vệ lợi hại nhất bên người Triệu Cảnh Giật. Hắn sở dĩ ở bên ngoài cùng Tần gia hộ vệ nổi lên xung đột, chính là muốn xác định Mộc Cẩm ở trong cửa hàng có an toàn hay không. lần này khiêng móng cừu đi vào cũng là xác nhận hiện trạng của Mộc Cầm. Thấy nàng không có việc gì, còn trấn an hắn, trong lòng đã tính toán, nở nụ cười ha hả giả bộ nông dân thuần phác. Này, muội tử như vậy khách khí làm cái gì? Đều là hương lý hương thân đấy. Muội tử nơi này có cần ta giúp một tay không? Mộc Cẩm cười xua tay. Đại ca, huy về đi, ta không có việc gì. Lát nữa làm móng cừu chua cay là xong. Ta sẽ để lại một chút. Buổi tối mang cho tứ thúc và đại ca nhắm rượu. Khương ám vệ cười nói. Được, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Tần Lưu Dương chú cháu. Cố ý đè thấp giọng hỏi. Muội tử, vậy người bên ngoài đều là hai người này mang đến người. Mộc Cẩm liền cũng nhìn Tần Lưu Dương hai chú cháu, lắc đầu nói, hai vị công tử này sẽ không chậm trễ dân chúng buôn bán. Đại ca yên tâm, trở về làm việc đi, tứ thúc đang chờ ngươi trở về giúp đỡ, hôm nay cũng cảm ơn ngươi đã đến đây. Khương ám vệ mới hồ nghi đi ra cửa hàng, Tần Lưu Dương cùng Tần Dạ Quang chú cháu lần nữa nhìn nhau. Nam tử trẻ tuổi này lá gan cũng không nhỏ, nhưng khẩu âm thuần khiết quen thuộc ở nông thôn, cùng với đối thoại với tiểu cô nương kia, thành công làm cho bọn họ bỏ đi hoài nghi. Nguyên bản, bọn họ cho rằng nam tử trẻ tuổi kia là thám tử nhà ai phái tới. Bọn họ tự không biết vị Khương ám vệ kia căn bản không có rời khỏi cửa hàng. Sau khi khuất khỏi tầm mắt của lính canh, hắn ta đi vòng qua cửa hàng, sân sau của quán bên cạnh quay lại sân sau của quán đồ kho. Hai chú cháu Tần gia, hắn biết, hai tên này đều không phải người tốt lành gì. Lăng Hư mua rượu ngon nhất thị trấn về, Mộc Cẩm liền bảo hắn và Lăng không đi xử lý móng cừu. Chính nàng thì trở về phòng bếp đem nước ninh xương nấu mì đã làm xong. Lúc trước dùng giấy dầu thô bọc nước sốt cũng đều một lần nữa bày lên trên đĩa. Sau khi bốn món kho đầy đủ sắc hương vị cùng mì nước nóng thơm ngon bốn phía bưng lên bàn, Tần Lưu Dương cùng Tần Dạ Quang hai chú cháu hung hăng nuốt nước miếng. Mộc Cẩm lại đem rượu ngon Lăng Hư mua đặt lên bàn bọn họ. Liền thấy hai người chào hỏi cũng không chào, cầm lấy đũa liền gió cuốn mây tan. Hai chú cháu họ đều chọn ăn mì trước, rất nhanh một chén mì nước liền xuống bụng. Hai người đồng loạt hô một tiếng, chủ quán thêm mì, Mộc Cẩm lại bưng hai bát mì lớn ra. Lại nói tiếp hai chú cháu này đều là nam tử trẻ tuổi. Dạ dày lớn, hai bát mì lớn là không thành vấn đề. Vả lại, hai chú cháu này đều học võ. Mộc Cẩm đưa mì xong liền đi xuống. Chờ sau khi hai chú cháu ăn xong hai bát mì, hai người liếc nhau một cái, mới chậm rãi khôi phục phong cách quý công tử bọn họ. Hai chú cháu bắt đầu uống rượu, mới vừa hai chén mì lót xuống, cuối cùng thoải mái rồi, cái này có thể hào hào uống rượu. Tần Lưu Dương thích ý gắp lên một khối gà kho ném vào trong miệng. Sau đó sắc mặt liền thay đổi, quả thật rất ngon. Kế tiếp chính là một câu tán thưởng như vậy. Tần Dạ Quang gắp vài miếng thịt bò kho vào miệng, sắc mặt cũng thay đổi, vô cùng kinh diễm, mới vừa cảm thấy đói bụng hốt hoảng, mới cảm thấy mặt kia rất ngon miệng. Không ngờ, món kho này lại càng ngon. Dọc theo đường đi Tần Dạ Quang mặc dù không giống Tần Lưu Dương miệng đầy oán giận, kỳ thực cũng cảm thấy không kiên nhẫn đoạn đường này. Liền xem hắn cùng Tần Lưu Dương vị này tiểu thúc thúc nói chuyện đều là mũi không phải mũi. Lông mày không phải lông mày liền có thể nhìn ra được. Bởi vậy, nghe được hắn không chút keo kiệt ca ngợi này món kho ăn ngon, Tần Lưu Dương còn không thích ứng, sửng sốt trong chốc lát mới ha ha cười. Ôi, món ăn có thể được Tần đại công tử của chúng ta khen ngợi như thế, cũng thật không dễ dàng. Đôi mắt Tần Dạ Quang lóe lên tinh quang, đột nhiên gọi chủ quán. Đôi mắt Mộc Cẩm lạnh lẽo. Cách chương.